Thập niên 80, con đường mỹ thực. Chương 37, ám chỉ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả bộ dạng này của cậu ta càng khơi dậy lòng hiếu kỳ của các bạn học tham gia náo nhiệt kia. Mọi người càng ồn ào lên. Cuối cùng Lâm Thạch không có biện pháp. Vừa lẩm bẩm vừa không cam lòng chia hai miếng cà tím cho Phùng Hoa. Sau đó tăng nhanh tốc độ ăn cơm. Còn trộn tất cả thức ăn lại một chỗ. Như vậy thì không có người nào có thể giành của cậu ta. Lần sau tuyệt đối không lắm mồm nói muốn chia cơm. Nghĩ cũng biết, sau khi Phùng Hoa ăn xong miếng cà thì thật sự hối hận xanh cả ruột. Nếu như trước đó cậu ta không do dự, phần cơm thơm ngon này sẽ thuộc về cậu ta. Chấm, Hứa Cẩm Vi, ngày mai cậu còn bán cơm hộp không? Cậu ta lập tức chạy tới bên cạnh Hứa Cẩm Vi, vội vàng hỏi. Hứa Cẩm Vi gật đầu nói. Tất nhiên, cậu muốn mua sao? Muốn. Phùng Hoa không nói hai lời liền lấy từ trong túi ra 5 hào tiền coi như tiền đặt cọc. Mua trước hộp cơm ngày mai. Được, ngày mai mang cho cậu. Hứa Cẩm Vi thu tiền, xem như tiếp nhận đơn của cậu ta. Thấy động tác của bọn họ, những người khác nhất thời cũng thi nhau la lên. Tôi cũng muốn. Còn có tôi cũng mua. Tôi muốn hai phần. Bởi vì số lượng người mua quả thực có hơi nhiều. Hứa Cẩm Vi chỉ có thể nhanh chóng ăn xong hộp cơm. Sau đó trở về phòng học dùng quyển sổ ghi tên từng người một. Có vài người hôm nay không mang tiền. Cô cũng không từ chối. Dù sao chỉ cần ngày mai lúc bọn họ nhận cơm hộp nộp tiền lên là được. Cô tính toán xem nhà mình còn lại bao nhiêu phiếu lương thực. Phiếu thịt, từ từ ngừng bút nói. Ngày mai tôi chỉ mang số lượng bao nhiêu đây thôi. Số lượng có hạn, lần sau muốn mua thì ngày mai tới sớm một chút. Tới trước được trước, chỗ này của tôi cũng thu phiếu lương thực dùng mua cho lần sau. Được quyền ưu tiên, những người còn lại mua không được vốn đang phàn nàn. Nghe cô nói như vậy nhất thời lại dấy lên ý chí chiến đấu. Chờ tan học về nhà bọn họ liền xin phiếu lương thực và phiếu thịt. Vì cơm hộp, bọn họ bắt buộc phải làm thế. Buổi tối sau khi tan học, Hứa Cẩm Vi mang danh sách đơn đặt hàng và tiền học sinh ứng trước trở về nhà. Vừa vào tới cửa cô liền ngửi thấy một mùi hương thơm nồng. Cô hít mũi một cái, liền chui vào phòng bếp. Mẹ đang làm món ngon gì vậy? Sao thơm thế? Niếp niếp về rồi à, vừa nhìn thấy con gái. Trịnh Bình liền nhịn không được nở nụ cười từ ái. Không phải hôm qua con nói muốn ăn mì sao? Hôm nay mẹ cố ý mua xương heo và gan heo về. Dùng xương heo hầm canh xương con thích nhất làm nước lèo. Cho thêm món ớt xanh xào gan heo làm món ăn thêm. Bảo đảm ăn ngon. Trịnh Bình thật sự là thương con gái. Sinh ra thân thể vốn không tốt. Nhà lại nghèo. Cũng không có cách nào để con gái ăn chút đồ bổ. Con gái nhìn thì mập mạp, nhưng là mập hư, dinh dưỡng thân thể không đủ. Cứ bệnh mãi, nhà 2 tháng mới góp đủ một chút phiếu thịt. Cho dù mua thịt heo cũng không dám lập tức ăn hết. Chỉ có thể để dành ăn mấy ngày. Lúc làm món ăn để lên 2 miếng, để con gái thêm chút vị thịt. Cũng may về sau bà bày sạp bán hàng. Trong nhà cuối cùng cũng có thêm chút thu nhập. Không cần chỉ dựa vào tiền lương của một mình Hứa Quân. Bà liền muốn để con gái ăn tốt một chút. Thân thể khỏe mạnh lớn lên. Nhưng dù như vậy, thịt vẫn là thứ xa xỉ. Ngày hôm qua con gái mang về khoảng 2 phiếu thịt. Đối với Trịnh Bình mà nói có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Cho nên hôm nay lúc dọn dẹp quầy trở về, bà cố ý đi Cung Tiêu xã mua không ít thịt về. Trừ 1 cân thịt ba chỉ ra. Còn có 2 miếng gan heo với xương. Cũng bởi vì hôm qua Hứa Cẩm Vi nói muốn ăn mì sợi. Cảm ơn mẹ. Mẹ là tốt nhất. Cô không nghĩ tới chỉ một câu nói của cô mà Trịnh Bình đều nhớ. Hơn nữa còn lập tức đổi thành hành động. Chuyện này chạm đến thật sâu trong nội tâm của cô. Chuyện trước mà thế cô không nhớ được. Chỉ còn lại những cạnh tranh lạnh băng tàn khốc, vô tình trong những ngày mạt thế. Nhưng ở chỗ Trịnh Bình, cô lại cảm nhận được sự dịu dàng quan tâm yêu thương đã mất từ rất lâu. Trải qua những ngày chung sống này, cô đã thật tâm xem Trịnh Bình là mẹ của mình mà không phải chỉ là một nhân vật trong sách. Trịnh Bình cười sờ đầu con gái. Sau đó bà nói, đúng rồi, hôm nay con đưa cơm cho các bạn học chưa? Các bạn nói thế nào? Dù gì cũng đưa nhiều phiếu thịt với tiền. Trịnh Bình hy vọng mọi người ăn hài lòng, không cảm thấy bị lỗ. Nhắc tới chuyện này, Hứa Cẩm Vi lập tức cố ý tỏ vẻ thần bí cười lên. Mẹ, con có một tin tốt và một tin xấu muốn nói với mẹ. Mẹ muốn nghe tin nào trước? Ha ha, con tiểu quỷ linh tinh này. Trịnh Bình không nhịn được cười. Vậy nghe tin tức tốt trước đi. Cách chương.